chính thức lại để cho Tô Nham khiếp sợ chính là Tô Tiểu Tiểu biến hóa. Hắn lúc trước tùy ý giao cho tiểu nha đầu Tô gia võ học, chỉ là vì làm cho nàng nhàm chán thời điểm luyện lấy chơi, lại thật không ngờ Tô Tiểu Tiểu tu luyện thiên phú vậy mà kinh người như vậy, như vậy tấn chức tốc độ, quả thực giống như ngồi hỏa tiễn. Tiểu Tiểu, ngươi là như thế nào tu luyện? Tô Nham hiếu kỳ hỏi. Không có như thế nào tu luyện a, luyện lấy đã đột phá, Tô Tiểu Tiểu rất chân thành mà nói. Ách, Tô Nham khóe miệng một hồi run rẩy, nói gì vậy, luyện lấy đã đột phá. Tô Nham hung hăng nhìn Tô Tiểu Tiểu hai mắt, trước khi hắn một mực không tin trên cái thế giới này có tuyệt đối tu luyện thiên tài, nhưng là hiện tại hắn tin, bởi vì tại trước mắt mình, thì có sống sờ sờ ví dụ. Đại ca, chúng ta đến cùng lúc nào đi Thiên Loan Sơn a? Ta đều có chút không thể chờ đợi được rồi, Tiểu Bạch vội vàng nói. Xem hiện tại hình thức, Tô gia đoán chừng nửa tháng tự ổn định, chúng ta tự nửa tháng sau xuất phát. Tô Nham lông mày nhíu lại, nói thật, đối với trở về Thiên Loan Sơn, hắn so Tiểu Bạch còn sốt ruột. Ca ca, ta muốn cùng các ngươi cùng đi, lúc này đây các ngươi mơ tưởng bỏ lại ta. Tô Tiểu Tiểu một phát bắt được Tô Nham cánh tay, rất nghiêm túc nói. Tốt. Lần này thì mang theo ngươi, bất quá thực lực của ngươi còn quá yếu, đã đến chính thức tu chân giới, đó là tuyệt đối không được. Các ngươi tất cả theo ta tới đây, ta tiện đưa các ngươi thứ tốt. Tô Nham nói xong, dẫn đầu hướng về trong núi giả bộ mật thất dưới đất đi đến. Cái này mật thất dưới đất là hắn yêu cầu kiến tạo, lần này phản hồi tu chân giới. Hắn vốn là không có tính toán mang theo Tô Tiểu Tiểu. Nhưng là bây giờ nhìn đến Tô Tiểu Tiểu có thật tốt tu luyện thiên phú, lập tức cải biến chủ ý, huống hồ, lúc này đây xuất phát, không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở lại. Tiểu Bạch cùng Truy Phong bản thân chính là thần dị thú, hiện tại tiến hóa làm yêu thú, càng là cường hoành không cách nào tưởng tượng. Về phần Tô Tiểu Tiểu, Tô Nham một mực tại hoài nghi nàng phải chăng tại một loại thần dị thể chất, nói thí dụ như chính thức trời sinh thần thể. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích nàng hỏa tiễn thức tốc độ tu luyện. Tô Nham quyết định lợi dụng sinh mệnh nguyên tuyền trợ giúp Tô Tiểu Tiểu. Nếu như có thể đem thân thể của hắn tiềm chất triệt để kích phát ra đến, đó là tốt nhất. Mặc dù không cách nào kích phát, sinh mệnh nguyên tuyền bản thân cũng sẽ biết cải thiện thể chất của nàng. Sinh mệnh nguyên tuyền chính là trong thiên địa tinh thuần nhất trí bảo. Mặc dù đối với Tiểu Bạch cùng Truy Phong mà nói, cũng là có khó có thể tưởng tượng công hiệu. Vừa nghe đến mới có lợi, Tiểu Bạch lộ tai lập tức dựng thẳng, cái thứ nhất chạy trốn ra ngoài. Tô Nham xếp đặt thiết kế cái này mật thất dưới đất, hoàn toàn dùng tới tốt huyền trọng thạch chế tạo mà thành, chẳng những cách âm hiệu quả rất tốt, hơn nữa cùng ngoại giới liên thông, chính là tu luyện nơi tốt. Tô Nham cũng không trì hoãn, hắn bàn tay một phen, tại hắn trên bàn tay phương, một giọt bị lục sắc chân khí bao khỏa nhũ dịch, óng ánh sáng long lanh, tản mát ra đầm đặc sinh mệnh khí tức, nhũ dịch không ngừng nhúc nhích, giống như sống lại. Đại ca, đây là cái gì? Ta vậy mà cảm giác được đối với ta có lực hấp dẫn cực lớn. Tiểu Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, một bên Tô Tiểu Tiểu cũng là trừng mắt to, nàng tuy nhiên không biết Tô Nham xuất ra đây là vật gì, nhưng là nàng chỉ hấp thu trong đó một tia khí tức. Biến cảm thấy toàn thân thoải mái, chân khí lưu chuyển tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Sinh mệnh nguyên tuyền, Truy Phong mở miệng, gần đây bình tĩnh hắn, hiện tại cũng có chút chấn động rồi. A, Truy Phong, ngươi cũng biết còn không ít, liền sinh mệnh nguyên tuyền cũng biết. Tô Nham nghi hoặc nhìn Truy Phong liếc, chính mình là ngoài ý muốn chứng kiến một bản tàn gia điển tịch mới biết được sinh mệnh nguyên tuyền loại vật này. Truy Phong lúc trước chẳng qua là một chỉ linh thú, nhưng cũng biết bảo vật này, thì có điểm không bình thường rồi. Của ta truyền thừa trong trí nhớ có thứ này, sinh mệnh nguyên tuyền chính là thiên địa sơ khai thời điểm ngưng tụ ra tinh hoa, là tánh mạng biểu tượng. Sinh mệnh nguyên tuyền thuộc về không có thể sống lại tài nguyên, thiên địa sơ khai về sau liền rơi là tả tại trong thiên địa tất cả cái địa phương, rất khó bị đạt được, trừ phi có đại cơ duyên. Không thể tưởng được ngươi vậy mà đạt được một giọt. Truy Phong lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy, đối với sinh mệnh nguyên tuyền làm một cái kỹ càng giải thích. Tô Nham khiếp sợ nhìn xem Truy Phong, truyền thừa trí nhớ,

cảm nhận được đối phương đối với thực lực cường đại khao khát, cảm nhận được đối phương cái kia đã buông ra tầm mắt. Tô Nham biết rõ, Đại Chu đã ngăn cản không được trước mắt vị này hoàng tử bước chân. Nửa tháng sau, ta sẽ rời đi tại đây, Tô Nham đột nhiên mở miệng nói. Sẽ có kích tình ư, kích tình là tự chúng ta sáng tạo, không phải sao? Tô Nham cười nhạt. Ta muốn cùng đi với ngươi, ta tại sao phải mang ngươi, ta chính là muốn đi, lão tử thiên không mang theo, nha, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên. Hai người khẽ đảo nói chuyện với nhau, cũng là triệt để kéo gần lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách, không thể không nói. Hai người tính tình hợp nhau, mới quen đã thân, hai người đều là cái loại này không cam chịu tầm thường chi nhân. Cuối cùng, hai cái bàn tay đập lại với nhau, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, ở này sao vỗ, đánh ra hai cái làm dáng nhân vật. Nửa tháng sau, tu chân giới đem bởi vì này hai người tham gia trở nên không còn bình tĩnh nữa. Kích tình, từ nay về sau khắc bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, ly khai, đến, ngươi sử xuất toàn lực của ngươi đến công kích ta. Chu Hạo buông ra Tô Nham bàn tay, mở miệng nói ra. Ngươi người này như thế nào hữu thụ hành hà khuynh hướng, ta sợ một quyền đem ngươi đánh chết. Tô Nham con mắt một phen, dùng xem não tàn ánh mắt nhìn xem Chu Hạo. Hắn nói ngược lại là lời nói thật, chính mình một quyền xuống dưới, đồng cấp cái khác ai có thể đủ ngăn cản ở. Ngươi đối với ta công kích, ta thử câu thông trong cơ thể che giấu năng lượng. Ta muốn nhờ cổ năng lượng này trùng kích linh vũ cảnh, đánh vỡ của ta gông cùng xiềng xích. Ít nói nhả, cho ngươi đánh ngươi tự đánh, Chu Hạo kiên trì nói. Ai u, tiểu tử, khí thế quá cứng rắn a. Tô Nham thân thể run lên, hô một tiếng tựu là một quyền đánh qua. Một quyền này chính diện đánh ra, mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió, lập tức tựu đi tới Chu Hạo trước mặt. Phanh, ai nha. Hét thảm một tiếng, Tô Nham nắm đấm trùng trùng điệp điệp đập nện tại Chu Hạo mặt trên cửa, đem cái thằng này đánh ra ba trượng bên ngoài. Chu Hạo sờ soảng thoáng một phát cái mũi, tràn đầy máu tươi. Bà mẹ nó, ngươi nha đánh lén. Chu Hạo phiền muộn, nâng đỡ có chút lệch ra mũi, vuốt vuốt đau nhức cây hoa cúc, đi vào Tô Nham trước mặt, hung dữ mà nói. Ta đánh lén, đánh ngươi ta còn dùng đánh lén sao? Lão tử nếu đánh lén, ngươi bây giờ đã treo rồi, ta liền nói ngươi cái kia tao chủ ý không được, hiện tại như thế nào, lực lượng không có kích phát ra đến, còn hại ta vô duyên vô cớ ra tay, hiện tại nắm đấm hoàn sinh đau đâu rồi, thiệt là, Tô Nham phàn nàn nói, đối diện Chu Hạo lập tức ngạc nhiên rồi, cái này mẹ nó người nào a? Ngươi đánh cho lão tử còn giống như rất ủy khuất giống như... Điển hình được tiện nghi còn khoe mã nha. Chu Hạo cho tới nay đều cho là mình thuộc về cái loại này khó chịu hình, chỉ là ngại với mình hoàng tử địa vị không thể biểu hiện ra ngoài, không thể tưởng được hôm nay gặp được một cái người vô sỉ a. Tô đại thiếu, nhìn ngươi như vậy buồn bực, không bằng ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, để cho ta tại ngươi trên mặt đánh một quyền, cũng làm cho quả đấm của ta đau thoáng một phát. Ngươi xem cái chủ ý này không tao đi à nha. Chu Hạo rất chân thành nhắc nhở. Ta xem hay vẫn là được rồi. Ta Tô Nham gần đây chịu thiệt thói quen. Ngươi hay vẫn là ngẫm lại vì sao lực lượng trong cơ thể không có bị kích phát ra đến đây đi. Tô Nham nói. Hắn cũng không sợ Chu Hạo đối với tự mình ra tay trả thù. Dùng giữa hai người thực lực sai biệt, tự là 10 cái Chu Hạo thêm cùng một chỗ cũng chỉ có bị Tô Nham trả đạp phần. Ta đã biết, lúc trước làm lão đầu đối với ta ra tay, cái kia là có thêm ý quyết giết. Ta chẳng khác gì là ở vào sống còn trước mắt, lực lượng mới bị kích phát ra đến, ngăn cản được làm lão đầu tiến công. Nhưng là ngươi đối với ta không có sát tâm, mặc dù công kích của ngươi lại mãnh liệt cũng vô dụng, bởi vì ngươi sẽ không giết ta. Ta tự cũng không có nguy hiểm tánh mạng, lực lượng trong cơ thể tự cũng không bị kích phát. Chu Hạo suy tư một lát, là đã tìm được ngọn nguồn. Thật không biết trong cơ thể ngươi cất giấu cái gì, hy vọng ngươi có thể khống chế được rồi. Tô Nham trong giọng nói thoáng có chút trầm trọng, kỳ thật hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo thời điểm cũng cảm giác được hắn không tầm thường, đó là một loại trực giác, Từ khi tu luyện ngũ hành thú hóa quyết về sau, Tô Nham cảm giác lực tự phi thường kinh người. Nói không rõ ràng vì cái gì, hắn tổng cảm giác Chu Hạo trong cơ thể cổ lực lượng này đối với Chu Hạo bản thân mà nói cũng không phải gì đó chuyện tốt. Đương nhiên, nếu như Chu Hạo có thể khống chế ở tương lai cũng nhất định là cần nhờ cái này cổ lực lượng thần bí phát triển. Đối với hắn mà nói, đây là một hồi đại cơ duyên. Muốn dựa vào ta bản thân đột phá linh vũ cảnh, đoán chừng hội cần một đoạn thời gian rất dài. Ta cảm thấy được của ta tiềm chất giống như bị cái kia cổ lực lượng thần bí cho áp chế. Chỉ có động đến cổ lực lượng kia mới có thể phóng thích của ta tiềm chất. Chu Hạo cau mày nói. Yên tâm đi, nửa tháng sau, ngươi có rất nhiều cơ hội tách ra năng lượng của ngươi. Tô Nham vỗ vỗ Chu Hạo đầu vai. Hai người tuy nhiên là lần đầu tiên nói chuyện với nhau, nhưng là không thể nghi ngờ là rất vui sướng, đồng thời cũng đặt một loại khó được tình hữu nghị. Người có chút thời điểm chính là như vậy, cùng chung chí hướng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã người, rất dễ dàng là có thể đi đến cùng một chỗ. Thật giống như kiếm vô ảnh thiên lệ, hắn và Tô Nham trong sa mạc gặp nhau, đồng thời bị đuổi giết. Hai người mới quen đã thân, về sau càng là cùng một chỗ tránh né bão cát bão. Tại Tô Nham xem ra, con đường tu hành là một kiện rất cô quạnh sự tình. Nếu là có thể có một hai cái ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cùng một chỗ tung hoành thiên hạ, cô quạnh tự sẽ thay đổi mỹ diệu. Nga ô ô ô ô, Nga ô ô ô ô. Một tuần sau, hai tiếng rung trời gầm rú đột nhiên theo Tô gia trong nội viện vang lên. Tại Tô Nham biệt viện hòn non bộ chỗ, mật thất phía trên trực tiếp bị cực lớn năng lượng phá tan, hiện ra một cái động lớn đi ra. Đón lấy, hai đầu cực lớn dị thú phóng lên trời, trong đó một đầu, chiều cao hai trượng, toàn thân tuyết trắng, cái đuôi thon dài, như là một đầu thần dị chồn. Bên kia, toàn thân vàng óng ánh, kích xạ ra vạn trượng kim mang, dị thường thần dị. Nga ô ô ô ô, hai thú liên tục không ngừng chính là trên không phát ra gào thét thanh âm, sóng âm tràn ngập trời cao, khiến cho toàn bộ Nguyên Vũ Thành đều xem nhất thanh nhị sở. Đồng thời, cường đại thú uy lan tràn ra, tại đây dạng thú uy phía dưới, lại để cho người nhịn không được sinh ra cúng bái, một ít thực lực dưới mặt đất, thậm chí trực tiếp đã bái xuống dưới. Mẹ! Hai người này như thế nào lại đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ như thế khí tức, nhất định là sinh mệnh nguyên tuyền công hiệu. Phía dưới, Tô Nham cùng Chu Hạo vẻ mặt giật mình, Tô Nham hơi giật mình cũng mang theo mừng rỡ. Tiểu Bạch cùng Truy Phong càng cường đại, hắn tự càng cao hứng, có cái này hai cái ngưu, bức rầm rầm ra hỏa đi theo, chẳng phải là muốn đánh nhau ai đánh ai. Giờ phút này hai thú khí tức, dựa theo Tô Nham đoán chừng, tuy nhiên còn chưa kịp hoang mạc bên trong đích xa báo cường hoành, nhưng là ít nhất cũng có linh vũ cảnh tứ trọng thiên thực lực, tăng thêm dị thú trời sinh cường hoành, xa báo cũng không có thể tự là trước mắt hai vị này đối thủ. Như vậy tấn chức, chỉ sợ chỉ có cái này lưỡng cái đồ biến thái mới có thể làm được a. Tiểu tiểu đây này, Tô Nham sắc mặt chấn động, hóa thành một đạo lưu quang hướng về bị hai thú xốc lên mật thất chạy băng băng mà đi. Trong mật thất, Tô Tiểu Tiểu như trước khoanh chân ngồi ở mật thất một góc, toàn thân không ngừng tách ra đồng dạng ánh sáng chói lọi. Những này ánh sáng chói lọi đem nàng phụ trợ nhiều ra một tia thánh khiết khí tức. Nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu bình yên vô sự, Tô Nham cũng là triệt để yên lòng. Xem ra ngươi hai tên gia hỏa tấn cấp về sau tuy nhiên luống cuống, vẫn có lấy nhất định đúng mực. Lực lượng cường đại lật tung mật thất, lại không có va chạm vào Tô Tiểu Tiểu mảy may. Lại là một tuần sau, Tô Tiểu Tiểu rốt cục cũng là Tô tỉnh lại, mà Tiểu Tiểu tiến cảnh cũng là lại để cho Tô Nham cùng Chu Hạo chấn động. Cái tiểu nha đầu này liền nhảy ngũ cấp, đạt đến tiên thiên cảnh thất trọng thiên cấp độ. Hơn nữa Tô Nham quan sát, Tô Tiểu Tiểu tấn chức về sau, cảnh giới dị thường vững chắc, không có chút nào bởi vì tiến cảnh quá nhanh mà làm cho căn cơ bất ổn tình huống xuất hiện. Tiểu Tiểu, ngươi đã luyện hóa được bao nhiêu sinh mệnh nguyên tuyền? Tô Nham hỏi. Tiểu Bạch đều có thể ăn, ta cũng ăn hết. Tô Tiểu Tiểu tinh nghịch cười cười. Cái gì? Trực tiếp ăn hết? Tô Nham kinh hô một tiếng, thân thể thoáng một phát nhảy. Cái này cũng khó trách hắn phản.

thằng này thật sự là không có việc gì tìm việc a. Hắn có thể không tin cái này sa mạc thật sự như bề ngoài như vậy bình tĩnh. Ngày đó sa báo thế nhưng mà hắn tận mắt nhìn thấy, cái kia gọi một cái hung tàn. Phanh. Quả nhiên, tiểu bạch gầm rú thanh âm vừa mới rơi xuống, chợt nghe đến phía dưới bình tĩnh cát đất một tiếng bạo liệt, đón lấy, một cái màu vàng kim óng ánh quái vật khổng lồ ầm ầm từ phía dưới vọt ra. Sa hạt, Tô Nham kinh hô một tiếng, từ phía dưới lao tới quái vật khổng lồ khoảng chừng 10 trượng lớn nhỏ, âm trầm con mắt hiện ra lục quang, thực tế trước người cái kia hai cái kìm lớn tử, ánh sáng âm u lẫm lẫm, quái vật kia cùng trước khi Tô Nham gặp được độc hạt rất tương tự, nhưng lại so với kia loại độc hạt hung mãnh nhiều. Trong sa mạc sa hạt, chẳng những toàn thân ủng có kịch độc, lực công kích càng là kinh người, tiểu bạch vậy mà dẫn xuất như vậy một cái đại gia hòa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 92, hoang mạc đại chiến. Loại này sa hạt cùng trong rừng độc hạt còn một điều bất đồng, cái kia chính là mỗi một chỉ sa hạt đều trường một đôi màu vàng kim óng ánh cánh. Loại này cánh, tại sa hạt phát triển đến linh thú cấp lúc khác cũng đã có đủ. Từ phía dưới lao tới sa hạt, chẳng qua là một chỉ thực lực tương đối mạnh hoành linh thú mà thôi, tuy nhiên đã đạt đến biến hóa biên giới, nhưng lại còn không có biến hóa. Một cái nho nhỏ linh thú cũng dám ra đây, thật sự là không biết sống chết. Tiểu bạch nhìn thoáng qua cái này sa hạt, mãnh liệt phúc mà lên, hai cái sắc bén móng vuốt sắc bén bắt lấy sa hạt. Tại tiểu bạch bạo lực phía dưới, cái kia sa hạt liền phản kháng đều không có làm ra đến tự bị xé vỡ thành hai mảnh, máu tươi cùng nội tạng chảy ra, mang theo đầm đặc mùi hôi thối. Quá tàn bạo rồi, Chu Hạo nhếch miệng. Hắn vừa dứt lời, lại là một chỉ sa hạt theo cát trong đất hừng hực ra, bị truy phong như thiểm điện oanh đi qua. Hai cái kim sắc đại chân đá vào cái kia sa hạt trong đầu, sa hạt toàn bộ đều biến thành huyết vụ. Bà mẹ nó, Chu Hạo trừng mắt. Hắn vừa mới nói tiểu bạch hung tàn, cái này đã tới rồi một cái hung tàn hơn. Hắn nhìn xem truy phong cái kia hai cái đại chân, nhịn không được rụt rụt cổ. Cái đồ chơi này thế nhưng mà liền linh khí đều có thể phá hủy đấy. Không đúng, tiểu bạch cùng truy phong chính là chân chính yêu thù. Trong lúc vô hình tản mát ra một loại thù uy, cái này hai cái sa hạt rõ ràng chỉ có linh thú cấp bậc, lẽ ra có lẽ trốn mới đúng, làm sao dám chủ động xuất kích, đây không phải muốn chết sao? Không tốt, đi mau. Tô Nham khẽ cau mày, đón lấy hét lớn một tiếng, hỏa dực chấn động mãnh liệt, muốn hướng về cái này một mảnh sa mạc địa vực bên ngoài phóng đi. Cái kia hai cái sa hạt rõ ràng thực lực không đủ còn dám ra đây, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là nơi này sa hạt tuyệt đối không ngớt hai cái, hơn nữa có chính thức yêu thú tồn tại. Quả nhiên, Tô Nham vừa dứt lời, tựu chứng kiến phía dưới phương viên 10 dặm trong phạm vi cát đất cũng bắt đầu buông lỏng, phát ra tiếng răng rắc tiếng nổ, từng chiếc cực lớn sa hạt theo cát trong đất vọt ra. Sa hạt lao ra cát đất, lập tức đem Tô Nham bọn người cho hoàn toàn vây quanh. Xèo, xèo, mỗi một chỉ sa hạt trong miệng đều phát ra chói tai kêu to, lại để cho người nghe xong da đầu run lên. Cái này lập tức xuất hiện sa hạt, tựu chừng trên trăm chỉ, từng cái đều là linh thú cấp bậc. Hơn nữa càng ngày càng nhiều sa hạt theo cát trong đất toát ra, hướng về bên này vây đi qua. Mẹ, không phải xui xẻo như vậy a? Chúng ta gặp được bầy bò cạp sa mạc rồi. Chu Hạo sắc mặt khó coi, đối mặt như vậy bầy bò cạp sa mạc công, mặc cho ai đều muốn biến sắc. Sa hạt càng ngày càng nhiều, không muốn dây dưa, nhanh lao ra. Tô Nham hét lớn một tiếng, trước mắt xuất hiện sa hạt mặc dù không có chính thức yêu thù, nhưng là hắn tin tưởng, tuyệt đối sẽ tồn tại. Hắn hỏa dực chấn động, làm bộ muốn hướng về phía trên phóng đi. Đáng tiếc, hắn vừa mới có chỗ động tác, tựu chứng kiến ba con cực lớn sa hạt, mỗi một chỉ đều chừng trăm trượng, phô thiên cái địa ngăn cản Tô Nham đường đi. Yêu thù, thoáng một phát đi ra ba con, không đúng, còn giống như có. Mẹ, Tô Nham mắng to, sa hạt càng ngày càng nhiều, bọn hắn hiện tại đã bị triệt để vây khốn. Hắn rốt cuộc biết, bọn hắn đoán chừng là xâm nhập sa hạt chủng tộc rồi, sa hạt xuất động nhanh như vậy. Như vậy trận doanh, rất rõ ràng là trước đó thiết lập tốt. Nói cách khác, mặc dù không có tiểu bạch cái kia một tiếng gầm rú, bọn hắn đồng dạng tránh không được như vậy tao ngộ. Chạy không thoát, làm sao bây giờ? Chu Hạo kêu to, chạy không thoát tự không chạy, vừa vặn đại chiến một phen, diệt bọn hắn toàn tộc, Tiểu Bạch cùng Truy Phong một cái một câu, cái này hai cái ngược lại là không sợ hãi, hơn nữa nguyên một đám biểu hiện ra hưng phấn chiến ý đi ra. Ha ha, đánh thì đánh, chuột chết, ngươi không phải nói muốn kích tình ấy ư, hiện tại kích tình đã đến, buông tay một trận chiến a, cái này Sa Hạt đúng lúc là cơ hội của ngươi, kích phát tiềm lực của mình, trùng kích linh vũ cảnh. Tô Nham cao giọng cười to, đã trốn không hết, vậy thì không chạy, Sa Hạt muốn giết chết hắn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hoàn toàn chính xác đủ kích tình, Chu Hạo thả người nhảy lên, trực tiếp theo Truy Phong trên lưng tránh xuống dưới, hướng về phía dưới rơi đi. Những này Sa Hạt thật buồn nôn, ta cũng muốn chiến. Tô Tiểu Tiểu lần thứ nhất tóe phát xuất chiến ý, cũng là từ Tiểu Bạch trên người thả người mà xuống. Hắn và Chu Hạo không thể phi hành, nhưng lại có thể cùng Sa Hạt tại mặt đất một trận chiến. Cầm cái này hai kiện linh khí, Tô Nham ống tay áo tùy ý vung lên, lưỡng đạo tinh quang kích xạ mà ra, đang xa xuống Chu Hạo cùng Tô Tiểu Tiểu một bà tiếp nhận, lại là một thanh sáng loáng trường kiếm, tràn đầy linh tính, xem xét tựu là hạ phẩm linh khí. Tô Nham hiện tại không nhất thiếu đúng là linh khí, hắn tại trước khi đi còn giao cho gia chủ Tô Viễn Sơn 10 kiện hạ phẩm linh khí để mà tăng lên gia tộc thực lực. Hơn nữa hắn cho Tô Viễn Sơn cùng Tô Viễn Dương mỗi người lưu lại 100 khỏa nhân nguyên đan, một giọt sinh mệnh nguyên tuyền, tin tưởng dùng không được bao lâu, Tô Viễn Sơn là có thể tấn chức linh vũ cảnh, Tô Viễn Dương tấn chức cũng là chuyện sớm hay muộn. Bởi như vậy, Tô gia nhiều ra hai cái linh vũ cảnh cường giả, tại Đại Chu địa vị ổn như Thái Sơn. Chu Hạo bản thân cũng là tiên thiên cảnh cửu trọng thiên tu vi, đối phó linh thú Sa Hạt dư xài. Giờ phút này, thấy hắn thả người mà xuống, lập tức có một chỉ Sa Hạt duỗi ra âm trầm cái càng hướng về hắn cắt bỏ tới. Muốn chết, Chu Hạo sắc mặt phát lạnh, trường kiếm trong tay xoát chém ra, đem cái kia Sa Hạt cái càng chém thành hai nửa, đón lấy lại là như thiểm điện chém ra ba kiếm, chạm tại cái kia Sa Hạt đầu lâu phía trên, cái kia Sa Hạt phát ra một tiếng buồn bã hô, bắt đầu từ giữa không trung rơi xuống. Triệt để không một tiếng động. Thấy thế, 5-6 chỉ Sa Hạt hướng về Chu Hạo mãnh liệt phúc mà đến. Chu Hạo hàng thân rơi trên mặt cát, toàn thân chân khí tuôn ra, trong tay trường kiếm vũ động, cùng Sa Hạt đại chiến cùng một chỗ. Không thể không nói, Chu Hạo tuy nhiên cũng là tiên thiên cảnh cửu trọng thiên, nhưng là so về tiên thiên cảnh cửu trọng thiên lợi hại không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến đây nhất định cùng trong cơ thể hắn cái kia lực lượng thần bí có quan hệ. Bên kia, Tô Tiểu Tiểu thân như linh xà, tại trong hư không lật ra vài vòng, linh xảo tránh né mất Sa Hạt công kích, cũng là hàng rơi trên mặt đất, chân khí quán thâu đến trường kiếm bên trong, trường kiếm lập tức ông ông tác hưởng, vậy mà run rẩy, Tiểu Tiểu chân khí tuôn ra, nàng chỉ có tiên thiên cảnh thất trọng thiên, nhưng là chân khí hùng hậu trình độ, vậy mà không tại Chu Hạo phía dưới, xem Chu Hạo âm thầm tắc lưu ỡi. Hơn nữa, Tô Tiểu Tiểu tại thời điểm chiến đấu, khí thế đại biến, thay đổi trước khi âm nhu, ra tay quyết đoán, chiêu chiêu chí mạng, giống như một cái kinh nghiệm xa trường chiến sĩ. Kỳ thật đây là Tô Tiểu Tiểu lần thứ nhất tham gia như vậy cuộc chiến sinh tử, nàng bản thân đã phát sinh loại biến hóa này, liền nàng chính mình cũng không biết. Tô Tiểu Tiểu chỉ biết là, tại nàng cùng Sa Hạt đại chiến thời điểm, trong cơ thể huyết dịch tựa hồ sôi trào, rầm ào ào. Giữa không trung, trọn vẹn hơn 10 chỉ Sa Hạt phân biệt hướng về Tiểu Bạch cùng Truy Phong công kích. Chỉ bất quá đám bọn hắn ở đâu là Tiểu Bạch cùng Truy Phong đối thủ,